Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35. Chương 35 là muốn để cho ta tập hợp đủ 10 cái triệu hoán thần long sao? 4 càng. Đinh, kiểm trắc đến mục tiêu. Phải chăng đối nó tiến hành chấm điểm? Đương nhiên chấm điểm. Sở Phàm ở trong lòng xác định, tại thận biến dị về sau, thăng cấp cần vầy tiểu tỷ tỷ kiếm mị lực điểm, mà tại biến dị trước đó xác định quan hệ không tính. Trước mắt vầy đến có Tô Tích Thủy 50 phân, Vương Ý 50 phân, Lương Vũ Tình 70 phân, lại tới một cái liền có thể thăng cấp. Chấm điểm thành công, chấm điểm kết quả 97 phân, mục tiêu hợp cách lại là 97 phân. Ngoạ thảo, Sở Phàm lập tức có chút kích động cùng ga động. Vì cái gì? Bởi vì một khi vượt qua 95 phân, khẳng định là có thừa phân hạng, tỉ như Lương Vũ Tình, nàng thêm điểm hạng liền để Sở Phàm rất là hài lòng. Không biết hồ ly thêm điểm hạng lại là cái gì đâu? Sở Phàm rất chờ mong. Nhắc nhở, mục tiêu người mang danh khí. Nhắc nhở từ Hồ Điệp. Ôi, quả nhiên là, Sở Phàm cười miệng đều không khép lại được. Sao, đợi lát nữa, lúc này mới bao lâu? Liền gặp được hai cái người mang danh khí. Đây là để cho ta tập hợp đủ 10 cái, sau đó triệu hoán thần long tiết tấu sao? Chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy a? Hồ ly thanh âm đột nhiên vang lên. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó ý vị sâu trưởng thành nói, bởi vì ngươi a, còn có hồ điệp, bởi vì ta, cái này tạm thời có thể nghe hiểu, còn có hồ điệp là cái quỷ gì? Hồ ly không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không rõ Bạch Sở Phàm đang nói cái gì. Chẳng lẽ đây cũng là người trẻ tuổi vầy muội sáo lộ? Tốt a, xem ra mình đích thật là già rồi. Xe tải mở, hồ ly nổi lên một chút, sau đó nói, Sở Phàm, ngươi có thể làm bạn trai của ta sao? Đến rồi, ấy, ngươi không đề nghị ta có bạn gái sao? Sở Phàm hỏi lại, mình tại khách sạn ở nhiều ngày như vậy, hồ ly không có khả năng không biết, chỉ là bạn gái, lại không có kết hôn. Cuối cùng ai biết là dạng gì? Hồ ly thản nhiên nói, ngọa thảo. Cái này nghĩ muốn, đáng giá tán thưởng a. Đối mặt tình yêu liền muốn dám đánh dám liều, không tranh thủ, ở đâu ra tính, khục, từ đâu tới hạnh phúc. Sở Phàm biểu thị, kính trọng nhất người nữ nhân như vậy. Đáng tiếc lúc này không có rượu, không phải hắn tuyệt đối trước một bình uống trước rồi nói. Tốt, người không hối hận là được. Sở Phàm đáp ứng. Hồ ly lập tức vui vẻ cười lên, Sở Phàm cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn thận lại thăng cấp, đinh, mị lực điểm đạt tới thăng cấp yêu cầu, ngài thận ngay tại thăng cấp, đinh, thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp, LV2, thu hoạch được kỹ năng, siêu thần ký ức, đặc hiệu, đã gặp qua là không quên được, thu hoạch được kỹ năng, xương cốt cường tráng. Đặc hiệu, xương cốt cường ngạnh, đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng này tựa hồ, không có gì dùng a. Cũng không đúng, mình bây giờ vẫn là học sinh. Muốn thật có đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đối học tập vẫn là có trợ giúp. Mà xương cốt cường tráng, kỹ năng này có vẻ như liền là cường tráng thân thể. Cũng không tệ, thân thể là tiền vốn làm cách mạng mà. Đinh, nhắc nhở, thận còn có thể lại tăng cấp một lần. Thăng cấp về sau, mở sẽ tiếp theo khí quan biến dị. Nhắc nhở, lần này thăng cấp cần nam nhân điểm 200. Sở Phàm mộng, cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt a. Trước đó là mị lực điểm, chỉ cần vẩy muội đẩy muội tử là được. Nhưng nam nhân này điểm là cái thứ gì? Hệ thống, ra để giải thích tá. Đinh, nhắc nhở, hệ thống bản ý không phải để túc chủ làm cặn bã nam. Cho nên túc chủ cần để cho bị vẩy nữ nhân, cảm nhận được hạnh phúc cùng tính phúc. Nhắc nhở, bị vẩy nữ nhân vì 10.100 điểm. Nam nhân điểm cùng hạnh phúc điểm tỷ lệ là 1:1. Ngoạn tao, cái này mẹ nó, hệ thống ngươi chơi như vậy hoa sao? Hạnh phúc điểm đều đi ra. Được thôi, Sở Phàm vốn cũng không phải là cặn bã nam. Đã để người ta một máu đều cho cầm, vậy cũng không thể nhổ sâu vô tình đúng không? Thành, có thể, bất quá tính phúc hắn biết, phương diện này hắn cũng rất thiện trưởng thành. Nhưng hạnh phúc điểm muốn làm sao tính? Cho đối phương ấm áp, chế tạo kinh hỉ, nhắc nhở, hạnh phúc điểm liền là để nữ nhân trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cụ thể thao tác như thế nào? Cần túc chủ tự hành tìm tòi. Sở Phàm, ngoặc kép, tự hành tìm tòi. Còn mẹ nó thao tác cụ thể. Không biết, còn tưởng rằng đây là tại khai hoang đâu. Sở Phàm rất là im lặng. PS, đằng sau còn có tăng thêm. Xin các loại, khác, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.